Biết đâu tôi đã nhìn nhầm. Biết đâu đó chỉ là sự hiểu nhầm. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng gì cả. Cuối cùng tôi mím chặt môi, lựa chọn cách im lặng. Em muốn đi theo ai thầy hiệu trưởng thôi hỏi dồn. Song năm thầy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Dạ, em tôi bối rối nhìn các thầy cô. Trời ơi, cũng tại tôi cứ ấp a ấp úng làm mọi người càng nghi ngờ tôi và Lý Triết Vũ hơn. Em nghe thấy tiếng động lạ, cho nên em muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì chỉ thế thôi sao? Chứ không phải em đi tìm kho báu à? Hiệu trưởng Bạch Ngưng cao giọng hỏi. Thưa cô, không phải em muốn đi tìm kho báu, mà có người muốn hãm hại em. Nhân lúc em mất cảnh giác, người đó đã đánh em ngất đi. Đối mặt với những câu chất vấn lạnh như băng của cô Bạch Ngưng, tôi hoang mang cực độ. Hữu tuổi Lý Triết Vũ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi khẽ nhắc nhở, bình tĩnh đã nào thôi chết. Bây giờ tôi mới nhận ra ban nãy mình hơi kích động quá. Vậy à? Hiệu trưởng Bạch Ngưng trầm giọng quay sang nhìn thầy hiệu trưởng. Thôi, thầy lấy hộ tôi cái kia ra. Cái gì vậy? Thầy Thôi rút chiếc túi nhựa trong ngăn kéo bàn ra, bên trong có đựng mấy thứ, có vẻ nặng nặng. Hữu tuổi, khi trước một tôi tìm thấy em bên giếng cổ, tay em đang cầm chặt thứ này. Thầy Thôi nhìn tôi, rồi nói với giọng rất lạnh nhạt. Bản đồ các cung hoàng đảo ư? Tôi tròn mắt nhìn, không thể tin được trong túi nhựa lại là bản đồ các cung hoàng đảo. Tại sao khi tôi ngất đi mà trong tay lại có tấm bản đồ này? Hữu tuổi, nhà trường đã cấm điều tra về kho báu. Vậy tại sao trong tay em lại cầm tấm bản đồ này? Cô Bạch Ngưng nghiêm mặt khiến tôi thấy bối rối vô cùng. Em không, bức hình này không phải là tôi cố gắng giải thích, nhưng tôi biết nói thế nào đây. Tôi đưa mắt cầu cứu Lý Triết Vũ, nhưng cậu ấy vẫn im lặng, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Bị đánh ngất đi. Sao lại thế? Lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì một giọng nói vang lên khe khẽ bên tai. Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Nguyệt Giả. Nét mặt hắn rất khó hiểu, nhưng ngay lập tức hắn vờ vịt mỉm cười để che giấu vẻ mặt đó. Thưa cụ, chỉ có em và hữu tuổi biết bản đồ các cung hoàng đảo. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Em nghĩ không cần phải giải thích gì nữa Kim Nguyệt Giả. Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Giả. Hắn đang cười rất quái đản, chăm chăm nhìn tôi và Lý Triết Vũ. Tôi tức run cả người. Kim Nguyệt Giả, cậu quá đáng. Vừa thôi tôi tức tối nhìn Kim Nguyệt Giả, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Kim Nguyệt Giả mỉm cười rồi nhún vai. Hữu tuổi à, dám làm thì dám nhận. Các thầy cô sẽ phán xử công bằng. Lúc này tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa. Nỗi căm phẫn dồn vào lồng ngực như muốn nổ tung ra. Tôi đã làm gì sai nào? Thực hư thế nào chỉ có cậu là người rõ nhất. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Giả. Tối hôm đó em đi theo tên trộm đột nhập vào khu biệt thự số 23 nên mới đến chỗ giếng cổ. Tên trộm đó chính là Kim Nguyệt Giả. Sau đó em bị cậu ta đánh ngất đi. Tôi vừa nói xong cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Mắt cô hiệu trưởng Bạch Ngưng sáng lên, thầy hiệu trưởng Thôi thì kinh ngạc, còn thầy Nhã Văn thì vẫn ngồi im không nói gì. Lý Triết Vũ lặng lẽ nhìn tôi. Hữu tuổi, cô nói đùa gì thế? Kim Nguyệt Giả ngẩn người nhìn tôi rồi đột nhiên cười phá lên. Nói dối thì phải biết cách chứ. Tối hôm đó tôi làm thêm ở Happy House. Thầy Nhã Văn có thể làm chứng. Lời nói của Kim Nguyệt Giả như bóp chặt tim tôi lại. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn mọi người. Nhưng sao tôi thấy khó thở như thế này? Thầy hiểu rồi. Thầy Nhã Văn bấy giờ mới lên tiếng. Rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Triết Vũ. Tập đoàn Lý Thị và trường Minh Dương đã thỏa thuận với nhau. Ban lãnh đạo nhà trường sẽ nhanh chóng xử lý tốt đẹp chuyện này. Bây giờ tôi tuyên bố. Chuyện này ở đây là kết thúc. Hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ không ai nói chuyện này ra ngoài. Nhà trường đã thỏa thuận với tập đoàn Lý Thị ư? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao? Tôi ngạc nhiên, hết nhìn thầy Nhã Văn rồi lại nhìn Lý Triết Vũ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Có điều thầy Nhã Văn quay sang nhìn tôi, khu biệt thự số 23 phố An Le là biểu tượng của trường Minh Dương. Cho nên không thể để nó có điều tiếng gì. Hữu tụ, chuyện em tự ý điều tra kho báu vẫn còn chưa sáng tỏ nên nhà trường quyết định ngày mai sẽ tước quyền quản lý khu biệt thự số 23 của em. Nhiệm vụ này sẽ do Kim Nguyệt Dạ tiếp nhận thầy bảo sao cơ à? Giọng nói dứt khoát của thầy Nhã Văn như đòn mạnh giáng vào đầu tôi. Tôi tròn mắt nhìn thầy Nhã Văn và hai thầy cô hiệu trưởng. Thôi, các em lên lớp đi, thầy Nhã Văn giơ tay ra hiệu. Ngày mai nhà trường sẽ chính thức dán thông báo tước quyền quản lý khu biệt thự số 23 của Tô Hữu Tuệ. Nhưng thưa thầy, em Hữu Tuệ, Lý Triết Vũ kéo mạnh tôi. Đi thôi, tôi muốn giật tay Lý Triết Vũ ra. Nhưng cậu ấy nắm chặt quá. Tôi đành ngậm ngùi bước ra khỏi cửa. Nhưng sự phẫn nộ cùng ấm ức như cháy bừng bừng trong đầu tôi cứ dồn dập từng đợt một. Hữu tụi tôi đã bảo với cô từ lâu rồi mà. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Kim Nguyệt Dạ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng bây giờ thì đã kết thúc thật rồi, chiếc nhẫn chắc chắn là của hắn ta. Tất cả mọi chuyện đều do hắn ta dựng lên. Chỉ vì muốn giành quyền quản lý khu biệt thự số 23 mà hắn không từ thủ đoạn. Hữu tụi, đừng nhìn tôi như thế, kẻo tối nay tôi gặp ác mộng mất. Kim Nguyệt Dạ vẫn thản nhiên như không. Bốp! Sự phẫn nộ đã làm tôi mất hết lý trí và tỉnh táo. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giơ tay tát mạnh vào mặt Kim Nguyệt Dạ. Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cố nuốt những giọt nước mắt ấm ướt vào trong. Kim Nguyệt Dạ, cậu thật đê tiện. Mặt Kim Nguyệt Dạ không hề có chút biểu cảm. Dạ, tất cả đều do cậu dựng lên đúng không? Lý Triết Vũ đứng bên cạnh tôi đột nhiên nghiêm giọng hỏi, còn tôi thì không muốn nghe câu trả lời chút nào. Kim Nguyệt Dạ chậm chậm quay lại. Mặt lạnh như tiền nhìn tôi và Lý Triết Vũ. Cuối cùng hắn khẽ mỉm cười. Đúng thế, quả đúng như vậy. Tôi nhắm tịt mắt rồi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt ác duyệt đội lốt thiên sứ của hắn. Dạ, dù tôi không biết tại sao cậu lại làm thế, nhưng cậu đã làm tổn thương người mà cậu yêu quý nhất. Nhất định sẽ có lúc cậu phải hối hận. Tất cả im lặng đến đáng sợ, nhưng tiếng huyên náo vọng lại từ sân vận động cứ như đến từ thế giới khác. Kim Nguyệt Dạ trùng mắt xuống, cả ba người chúng tôi vẫn đứng im như tượng, không ai nói gì hết. Cuối cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng cười yếu ớt của Kim Nguyệt Dạ vang lên ở phía cuối hành lang. Vũ, tôi đã từng thay cậu bảo vệ người cậu trân trọng nhất. Còn bây giờ đến lượt cậu phải bảo vệ người đó. Nhìn bóng Kim Nguyệt Dạ đi khuất dần, tự dưng tôi có cảm giác hắn đã thực sự đã bước ra khỏi thế giới của tôi mãi mãi. Di một ngày lại trôi qua, trong lòng tôi thấy nặng trĩu. Hôm nay là ngày tôi phải chuyển khỏi khu biệt thự số 23. mặc dù nhà trường đã dán thông báo tước quyền quản lý của tôi nhưng lại không nói rõ nguyên nhân. Hôm nay trường Minh Dương sẽ tổ chức lễ bàn giao quyền quản lý cho Kim Nguyệt Dạ. Những lời bàn tán xôn xao hai ngày nay khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Hữu tụi! Lễ bàn giao quyền quản lý khu biệt thự số 23 đã kết thúc rồi. Tụi tôi sẽ giúp em thu xếp đồ đạc rồi đưa em về nhà. Lý Triết Vũ vẫn cười dịu dàng như mọi khi. Đúng rồi. Hai ngày nay Tiểu Dực bị ốm nên không đến giúp em được. Tên nhóc đó nhờ anh xin lỗi em. Không cần đâu. Thật ra mọi người không cần giúp cũng được mà. Một mình tôi là đủ rồi, tôi cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng mọi người vẫn im lặng. Mọi người giúp tôi thu dọn, đóng đồ đạc thành từng thùng rồi chuyển đi. Đúng rồi, hôm nay Hiểu Ảnh gặp Dạ đấy. Cậu ấy bảo tối nay sẽ dọn tới đây ở. Sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu nhỉ? Hiểu Ảnh tỏ ra rất hồ hởi. Cứ như đang chơi trò chuyển nhà. Vừa khể nể ôm thùng sách nói. Sáng nay Dạ trông phong độ ghê. Khi cậu ấy nhận cớ của người quản lý khu biệt thự số 23. Mấy nữ sinh bên cạnh Hiểu Ảnh có vẻ phấn khích lắm. Hiểu Ảnh. Bà ít lời thôi. Mau chuyển đồ đi, Tô Cơ lườm Hiểu Ảnh. Tôi kéo vali đi sau họ. Nghe Hiểu Ảnh nói vậy mà đờ đẫn cả người, tôi khom lưng đặt vali xuống đất. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, đây là vali cuối cùng rồi, lát nữa hai bà gọi Vũ và Huyền Bê giúp tôi được không? Tôi vào nhà vệ sinh thu nốt mấy đồ dùng nữa. Hữu tụi, đừng như vậy nữa mà, bà thừa biết Hiểu Ảnh nói có bao giờ suy nghĩ đâu, bà đừng để bụng làm gì. Tôi không sao, bà đừng lo. Tôi cố gượng cười vẫy tay với Tô Cơ, vội vàng quay người đi vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào, nước mắt tôi đã chảy ra, ướt đẫm cả hai má. Thật nhục nhã. Mặc dù trước đây tôi luôn thua Kim Nguyệt Dạ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thua Kim Nguyệt Dạ thật nhục nhã. Hắn là kẻ đê tiện đã bán rẻ bạn bè, nhưng tôi lại thua trong tay một tên tiểu nhân vô liêm sỉ như vậy. Hữu tụi, dọn dẹp xong chưa? Huyền đã chuyển vali giúp em rồi. Một mình em sắp xếp đồ đạc ở nhà được chứ? Giọng Lý Triết Vũ vang lên bên ngoài nhà vệ sinh. Tôi vội vàng quệt nước mắt rồi cầm lấy khăn rửa mặt và bàn chải. Xong ngay đây, mặc dù trong lòng rất buồn. Nhưng tôi không xáo muốn cho Lý Triết Vũ và mọi người biết. Không thể để mọi người lo lắng cho tôi nữa. Hữu tụi, mày phải kiên cường lên. Tôi bước đến trước gương, lau sạch nước mắt và lấy lại tinh thần. Nhưng lúc tôi chuẩn bị quay ra thì chợt nhìn thấy một vết nước nhỏ trên gương. Hả? Gương bị hỏng à? Sao lại nước thế này? Tôi đưa tay ra sờ. Không ngờ mới vừa chạm nhẹ vào, gương đã tự mở ra như một cánh cửa. Thế thế nào là sao? Sau tấm gương còn có một chiếc tủ để đồ. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc tủ màu vàng sau gương. Hình như đây là tủ để đồ dùng cá nhân hàng ngày thì phải, nhưng sao lại phải giấu kỹ thế này? Mà ngay cả chiếc gương này trông cũng chẳng giống những chiếc gương thông thường. Tuy mặt sau là tấm gỗ màu nâu nhưng trên tấm gỗ này lại có những nét vẽ mờ mờ. Nhưng nét vẽ này sao lại quen quá? Tôi tò mò kiếng chân lên xem. Đột nhiên cứ như có dòng điện chảy qua toàn thân tôi tê tê. Ồ! Những nét vẽ tuy ngoằn ngoèo nhưng nếu nối chúng lại với nhau thì đúng rồi. Đây chính là bức vẽ cung hoàng đạo. Một bức vẽ chỉ có điểm đầu không có điểm cuối. Cộc, cộc, cộc. tim tôi đập loạn xạ. Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, mọi người thu xếp cũng gần xong rồi nhỉ. Tôi đã mang đồ đến đây rồi. Là Kim Nguyệt giả. Trời! Hắn đến rồi sao? Sao mà nhanh dữ vậy? Tôi hốt hoảng nhìn lướt xung quanh. Có cách rồi. Tôi rút một tờ giấy ăn to ra. Sau đó vội vàng quệt một lớp mặt nạ rong biển lên mặt sau của gương rồi ấn mạnh tờ giấy ăn vào. Bất lịch sự thật, cậu đuổi khéo mọi người đấy à, cũng gần xong rồi. Huyền Trúc Tam ao dọn đi thôi. Tô Cơ nhẹ nhàng nói. Được rồi, tôi mang này thứ này vào nhà vệ sinh trước đã. Kim Nguyệt dạ dường như chẳng để ý đến khuôn mặt hằn học của Lăng Thần Huyền. Hắn chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh. Nhanh! Nhanh lên nào! Cầu cho lớp mặt nạ nhanh khô. Tôi ra sức thổi vào tờ giấy ăn. Đúng là mặt nạ rong biển có khác, loáng một cách đã khô rồi. Tôi mừng rỡ mở ra xem trên tờ giấy ăn có những vệt sa ngoằn ngoèo. Không kịp nữa rồi, tôi vội vàng vớ lấy vòi nước rồi dùng chiếc khăn tắm lau sạch sẽ để xóa sạch dấu vết sau gương. Cạch! Kim Nguyệt dạ đẩy cửa bước vào. Tôi ngước nhìn gương mặt thoáng chút ngạc nhiên của hắn. Tôi đang kiểm tra xem có thứ gì còn sót ở đây không. Xong rồi đấy, tôi cố tình làm mặt lạnh cuộn tờ giấy ăn lại, sau đó nhét vội vào túi đồ rồi bước ra ngoài. Không sao. Cô cứ kiểm tra thoải mái đi. Kim Nguyệt dạ liếc nhìn tôi. May mà hắn không để ý tới cử chỉ nhỏ của tôi. Tôi nắm chặt túi đồ, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng thật ra trống ngực thì đập thình thịch. Khi tôi bước ra phòng khách, thấy ở giữa phòng đặt một chiếc vali không to lắm. Trên có để chữ kim bằng mực đen rất to. Hành lý của Kim Nguyệt dạ chỉ có vậy thôi ư? Ôi trời, bây giờ là lúc nào rồi mà mày nghĩ linh tinh thế hả Hữu Tuệ? Tôi trấn tĩnh lại, bước về phía Lý Triết Vũ đang đứng chờ sẵn ở cửa. Xong xuôi hết rồi, vậy chúng ta đi thôi. Lý Triết Vũ gật đầu rồi quay qua gọi nhóm Tô Cơ, đi thôi, đưa Hữu Tuệ về nhà nào. Ô gì? Đi nào. Hữu Tuệ, túi của bà có nặng không? Để Hiểu Ảnh cầm giúp cho nào. Trời! Hữu Tuệ, sao tay bà xanh lét thế kia? Bo 65 vừa nãy bà đi bắt ếch xanh à? Không lẽ ở đây lại có ếch? Nó chui lên từ đường ống nước phải không? Chúng tôi bước đi trong tiếng cười đùa không ngớt của Hiểu Ảnh. Vũ, khi chúng tôi bước đến cổng, Kim Nguyệt dạ đột nhiên gọi Lý Triết Vũ. Dạ, có chuyện gì à? Lý Triết Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn Kim Nguyệt dạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lý Triết Vũ nhìn Kim Nguyệt dạ với ánh mắt như thế. Cũng chẳng có gì, Kim Nguyệt dạ mỉm cười khó hiểu, sau đó nháy mắt nhìn tôi, chăm sóc bé heo ngố cho tốt nhé. Tôi không muốn lại có chuyện bất ngờ gì xảy ra nữa, tôi nhất định sẽ chăm sóc Hữu Tuệ cẩn thận. Dạ, hy vọng cậu cũng tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cổng khu biệt thự số 23 từ từ đóng lại. Chúng tôi không ai bảo ai đều ngoái lại nhìn. Qua chiếc cửa sổ lớn kia, chúng tôi nhìn thấy một dáng người cao cao đang mải mê sắp xếp hành lý. Trông thật cô đơn và lẻ loi. Tiếng cười nói gọi nhau ý ới của Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Giọng cằn nhằn của Lăng Thần Huyền. Và cả tiếng nói ấm áp của Lý Triết Vũ vang vọng bên tai tôi. Rõ ràng có rất nhiều người đang đứng trước mặt tôi. Một người, hai người, ba người, bốn người và cả tôi nữa. Tất cả là năm người, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng trống trải vô cùng? phao chào mừng quý khách đến với Happy House, tiếng chuông gió vang lên. Tôi ngồi vào chỗ trước đây hay ngồi ở Happy House. Vừa ngồi xuống được chưa được bao lâu thì tôi đã thấy Lý Triết Vũ vội vàng đi tới. Lý Triết Vũ hữu tuổi. Sao em không ở nhà nghỉ ngơi? Gọi tôi đến có chuyện gì gấp à? Thái độ sốt sắng của Lý Triết Vũ khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi vội vàng lấy tờ giấy ăn đã khô cứng ở trong túi ra rồi đặt lên bàn. Đây là cái gì? Lý Triết Vũ ngẩn người hỏi. Nhưng rất nhanh cậu ấy đã hiểu ra. Sao lại giống hình vẽ cung hoàng đạo thế nhỉ? Em thấy nó ở đâu vậy? Đây là hình vẽ trên mặt sau của chiếc gương treo trong nhà vệ sinh ở khu biệt thự số 23. Tôi kể đầu đuôi sự việc cho Lý Triết Vũ nghe. Lý Triết Vũ nghe tôi kể mà mắt không rời khỏi tờ giấy ăn. Cậu ấy trao mày lại. Bức vẽ này khác với bức vẽ các cung hoàng đạo lần trước. Tôi ngẫm nghĩ. Lý Triết Vũ thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hữu tuổi. Bức vẽ cung hoàng đạo này có thể là một manh mối vô cùng quan trọng. Hai chúng tôi nhìn chăm chú bức vẽ rất lâu, nhưng vẫn không đoán ra được ý nghĩa của nó là gì. Những cung hoàng đạo đều mang hàm ý riêng, chúng tượng trưng cho cái gì đây? Nhìn Lý Triết Vũ đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Tôi đột nhiên nghĩ ra. À sao thế hữu tuổi? Lý Triết Vũ ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt màu cà phê sen lẫn chút căng thẳng. Lo lắng. Mặc dù tôi đã xóa những dấu vết sau gương, nhưng biết đâu Kim Nguyệt Dạ vẫn phát hiện ra thì sao? Sau này ngày nào cũng sống ở đó, cậu ta sẽ có cơ hội tiếp cận với các cung hoàng đạo nhiều hơn chúng ta. Tôi lo lắng hét lên. Hay chúng ta đến khu biệt thự số 23 xem như thế nào đi. Tôi sợ tôi chưa nói hết liền đứng phắt dậy. Bốp! Đầu gối tôi va mạnh vào góc bàn, đau điếng cả người. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống. Hữu tuổi Lý Triết Vũ vội vàng đứng dậy, đến bên tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay ra xoa xoa đầu gối. Sao em không cẩn thận thế? Tôi đau đến nỗi toát hết mồ hôi, nước mắt sắp trào ra. Nhưng thái độ quan tâm dịu dàng của Lý Triết Vũ đã xoa dịu bớt phần nào cảm giác đau đớn dần dần tan biến. Nghe lời tôi, chúng ta bàn bạc kỹ đã rồi tính sau. Có được không a? Nơ. Hừ. Mắt sâu thẳm của Lý Triết Vũ như soi thấu tâm can tôi. Tim tôi đập mạnh cứ như con thỏ đang nhảy nhót liên tục. Tôi cứ như bị Vũ thôi miên, ngoan ngoãn gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Triết Vũ mỉm cười đầy tự tin với tôi. Hữu tuổi, bây giờ em về nhà nghỉ đi. Chuyện bức vẽ các cung hoàng đạo để tôi lo cho. Tôi sẽ đi nhờ các chuyên gia am hiểu về các cung hoàng đạo giải mã hộ xem. Biết đâu có thêm manh mối. Lý Triết Vũ tôi cảm động quá, đầu gối chẳng còn cảm giác đau đớn gì hết. Lúc rời khỏi Happy House, một cơn gió mát thổi vào mặt tôi, mang cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Lý Triết Vũ vẫy tay chào tôi, rồi đi theo hướng ngược lại. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu ấy đến khi khuất hẳn, trong lòng tôi vẫn bồn chồn không yên. Về nhà ư? Tôi có nên nghe theo lời Lý Triết Vũ về nhà nghỉ ngơi? Tôi đắn đo do dự hỏi, nhưng trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ táo bạo. Đi men theo con đường quen thuộc, tôi lại trở về đứng trước khu biệt thự số 23. Nhưng lần này tôi không bước thẳng vào cổng mà vòng ra phía sau. Dò dẫm. Tôi bước vào khu biệt thự số 23 qua con đường bí mật. Trong nhà yên tĩnh quá, không có tiếng bước chân, cũng không có giọng nói. Kim Nguyệt Dạ đang ở trong phòng ư? Tôi bước chậm lại, khom lưng như con mèo, nhón chân bước tới bề cửa sổ trong phòng khách. Sau đó thận trọng ngồi xuống. Qua khe cửa tôi nghe thấy tiếng nói của hai tên con trai. Kim Nguyệt Dạ, xem ra tôi hơi coi thường cậu rồi. Vụ này cậu làm tốt lắm. Chúng ta cuối cùng cũng giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23. Mục tiêu của chúng ta sắp đạt được rồi. Tiếng cười đắc ý vang lên. Tôi rùng cả mình. Giọng nói rất quen, đúng rồi, là Sun. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên cái tên đó, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra đến nơi. Tôi trốn trong bóng tối, giỏng tai lên nghe Kim Nguyệt Dạ và Sun nói chuyện. Đấy là nhờ có cậu giúp, tiếng cười của Kim Nguyệt Dạ có cái gì đó là lạ. Nhưng cậu đừng đắc ý sớm quá. Bây giờ đường hầm bí mật dưới giếng cổ bị ngập nước rồi. Chẳng còn cách nào đi tìm kho báu nữa. Kim Nguyệt Dạ xem ra không vui chút nào. Ha ha, đúng thế, Sun nói rồi bật tay cái tách. Mặc dù giếng cổ bị ngập, nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ tìm thấy đường vào khác. Đường vào khác? Cậu tìm thấy bằng cách nào? Kim Nguyệt Dạ ngập ngừng. Người thông minh số 1 Trưởng Minh Dương như Kim Nguyệt Dạ cũng không đoán ra ư? Ha ha ha, Sun cười rất to. Tóm lại là cậu cứ chờ để xem trò hay đi. Cậu mới đảm nhận vị trí người quản lý khu biệt thự số 23 nên chỉ cần nghe theo tôi là được. Nhưng đừng quên là không được làm trái lời đấy. Mà cậu cũng mong han chóng tìm được kho báu, lấy được thứ cậu muốn, có đúng không? Ha ha ha, tôi tuyệt vọng nghe họ nói chuyện, hóa ra tất cả đều là âm mưu của họ sao? Tôi phải làm thế sao đây? Đứng khoanh tay nhìn ư? Tôi đứng lặng lẽ trong bóng tối, toàn thân ớn lạnh. Phi ve, hôm nay là buổi họp thứ 3 của hội học sinh. Mời các em lần lượt trình bày tình hình công tác tuần qua. Sau đó nói về kế hoạch công tác tuần tới. Giọng hiệu trưởng Bạch Ngưng nghe có vẻ mệt mỏi. Cô Bạch theo thói quen lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi lên. Rồi nhìn về phía đối diện tôi. Trước tiên, xin mời tân quản lý khu biệt thự số 23 Kim Nguyệt Dạ lên trình bày. Vâng. Kim Nguyệt Dạ tươi cười đứng dậy, trong phòng họp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Thật đáng ghét, hắn dùng thủ đoạn đê tiện để giành quyền quản lý khu biệt thự số 23. Kim Nguyệt Dạ, ngươi đừng vội mừng. Hồ ly tinh cũng không giấu được đuôi mãi. Sẽ có một ngày ta lật tẩy bộ mặt xấu xa của ngươi. Hiệu trưởng Bạch đứng nghiêm nghị nhìn mọi người trong phòng. Mọi người lập tức im lặng. Kim Nguyệt Dạ bắt đầu hắng giọng trình bày bài báo cáo. Tuần trước, em đã kiểm tra khắp khu biệt thự số 23. Phát hiện mấy vấn đề sau, Kim Nguyệt Dạ mới nói nửa bài báo cáo. Cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Thầy Nhã Văn, tất cả mọi người đều đứng dậy khom người chào thầy. Thầy Nhã Văn từ tốn nói, xin lỗi, đang lúc họp mà lại làm phiền mọi người. Vì có tin đặc biệt muốn thông báo nên tôi chờ mọi người đến đông đủ rồi mới nói. Thầy Nhã Văn, có chuyện gì vậy? Hiệu trưởng Thôi đứng dậy bước về phía thầy Nhã Văn. À, chuyện là thế này. Hôm nay tôi dẫn một người đến đây. Em ấy muốn tuyên bố chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23. Chuyện liên quan đến khu biệt thự số 23 ư? Thầy Nhã Văn vừa nói dứt lời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Kim Nguyệt Dạ như hiểu ra cái gì đó, nhíu mày rồi trở về chỗ ngồi. Em vào đi. thấy Nhã Văn quay ra cửa phòng họp nói. Không hiểu sao, tôi thấy người mình lạnh toát, không khí trầm lắng bao trùm cả phòng. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân nghe thật khó chịu vang lên rồi dừng lại trước cửa phòng. Tôi mở to mắt nhìn thật kỹ. Hóa ra là Sun. O o. Chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi không gặp. Sun bỏ chiếc kính đen ra, tươi cười vẫy tay với chúng tôi. Nhìn bộ dạng vinh váo của hắn tôi càng thêm bực mình. Thầy Nhã Văn, đây là hiệu trưởng Bạch Ướp Bảy đứng dậy, chau mày không hiểu. Thầy Nhã Văn bước về phía cô Bạch, sau đó nói thầm điều gì đó. Nhìn gương mặt đột nhiên biến sắc của cô Bạch, tôi hơi giật mình, một dự cảm không lành chợt ập tới. Sun trông giống như một ông vua chinh phục cả thế giới. Tự tin bước đến giữa phòng họp. Cậu ta không ngần ngại lấy một mảnh giấy hình chữ nhật từ trong túi ra. Giơ lên cho mọi người xem. Ủa? Cái gì vậy? Cái gì thế nhỉ? Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao. Sun tỏ ra rất bình thản. Đây là văn tự của khu biệt thự số 23. Tôi nhận được sự ủy thác của tập đoàn Đại Hà. Hôm nay muốn tuyên bố với mọi người. Chính quyền thành phố muốn phá dỡ khu biệt thự số 23 để mở đường. Cái gì? Phá dỡ khu biệt thự số 23 ư? Sao thế được? Không đùa đấy chứ? Hôm nay là ngày cá tháng tư à? Giọng nói của Sun rất rành mạch. Trong giây lát, mọi người đứng hết dậy vì ngạc nhiên. Những tiếng bàn tán xì xào lại vang lên càng lúc càng to. Thầy Nhã Văn có vẻ đau đầu, thầy ấy đưa tay ra hiệu cho mọi người trật tự. Mọi người trật tự nào? Thực ra nhà trường cũng chưa có quyết định cuối cùng. Hai hôm trước tôi có nhận được điện thoại của tập đoàn Giải Hà, nhưng tôi do dự mãi. Hôm nay tôi đến đây là để nghe ý kiến của mọi người. Thầy Nhã Văn nói xong quay sang nhìn Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, bây giờ em là người quản lý khu biệt thự số 23. Em thử nêu ý kiến xem. Thầy Nhã Văn vừa dứt lời, tang 61K3 ánh mắt đổ dồn về phía Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đứng lên để tờ báo cáo xuống, rồi nhìn Sun về việc này. Thực ra em cũng định sau khi trình bày báo cáo xong sẽ nói. Cả tuần nay em đã đi kiểm tra khu biệt thự số 23 và phát hiện ra nhiều nơi bị xuống cấp nghiêm trọng do lâu ngày không được tu sửa. Em đang nghĩ cách giải quyết vấn đề này vậy. Em không phản đối việc phá bỏ khu biệt thự thầy nơ. À! Hừ! Văn hỏi tiếp. Kim Nguyệt Dạ cúi đầu rồi hít một hơi. Vâng, em không có ý kiến gì hết. Tôi biết ngay hắn sẽ nói như vậy mà. Hả? Không thể như thế được. Ngay cả Kim Nguyệt Dạ cũng nói như vậy. Sao lẽ nào khu biệt thự số 23 sẽ bị phá dỡ thật ư? Tiếc quá nhưng Kim Nguyệt Dạ nói nhiều nơi trong khu biệt thự bị xuống cấp nghiêm trọng. Hơn nữa khu biệt thự đó cũng chẳng có tác dụng gì. Mình thấy phá đi để mở đường còn tốt hơn. Trật tự nào? Thầy Nhã Văn chau mày, đưa tay ra hiệu trật tự. Hai thầy cô hiệu trưởng nghĩ sao về chuyện này? Cô Bạch Ngưng ngồi trầm tư đến kỳ lạ ở trên ghế. Một lát sau, cô ấy đứng dậy nhìn thầy Nhã Văn. Thầy Nhã Văn, cho dù vì nguyên nhân nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý phá dỡ khu biệt thự số 23. Cô Bạch có thể nói rõ lý do không? Nghe cô hiệu trưởng Bạch Ngưng nói vậy, khuôn mặt căng thẳng của thầy Nhã Văn nhẹ nhõm hơn hẳn. Trước tiên, khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của trường Minh Dương. Một công trình kiến trúc quan trọng như vậy, làm sao chúng ta có thể phá dỡ để mở đường được? Đúng rồi. Hiệu trưởng Bạch Ngưng nói rất đúng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mình cũng nghĩ thế. Khu biệt thự số 23 đã ghi dấu rất nhiều kỷ niệm đẹp của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương thầy Nhã Văn. Thầy còn nhớ trước khi đi, ngài chủ tịch đã có lời hẹn ước 9 năm với chúng ta không? Ngài chủ tịch vẫn chưa quay về mà chúng ta đã đồng ý phá vỡ khu biệt thự số 23 thì ngài ấy sẽ nghĩ sao? Chúng ta phải giữ trọn lời hẹn ước 9 năm với chủ tịch chứ trà. Nghe cô Bạch nói vậy, tôi cũng muốn phản đối chuyện phá bỏ khu biệt thự số 23 lắm. Hiệu trưởng Thôi dướng mày nhìn cô Bạch. Sau đó mỉm cười bước tới gần cô Bạch. Khu biệt thự số 23 là biểu tượng tinh thần của chúng ta. Điều này tôi không phản đối. Nhưng tôi cho rằng, dù là biểu tượng tinh thần thì nó cũng phải phát triển đi thời đại. Không thi thành đống đổ nát bị vùi lấp ở đó được. Thầy Thôi cô Bạch, đừng kích động như vậy. Nhìn mặt cô Bạch đỏ gay. Hiệu trưởng Thôi lắc đầu. Rồi đưa tay giác hiệu hãy nghe thầy ấy nói hết. Cô hãy hiểu rằng, nếu xét mặt tình cảm thì việc phá bỏ khu biệt thự số 23 rất khó chấp nhận. Nhưng tôi nghe nói đây là công trình trọng điểm của thành phố Mi Lăng. Sóc khi phá rỡ, không những giao thông trong thành phố thông suốt, mà trường chúng ta cũng nhận được tiền đền bù. Chúng ta có thể dùng tiền đó xây lại khu ký túc xá. Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta không nên vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn. Nhưng còn lời hẹn ước 9 năm thì sao thầy không để ý nữa ư? Mặc dù cô Bạch muốn kiềm chế cảm xúc của mình nhưng hai vai lại run lên. Cô đang nói tới quyền lãnh đạo nhà trường phải không? Hiệu trưởng Thôi nhún vai. Thực ra chuyện đó bây giờ tôi đã nghĩ thoáng rồi. Đối với tôi thì thế nào cũng được. Cái gì vậy chúng ta? Cô Bạch định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy nhắm mắt một lúc để lấy lại bình tĩnh. Rồi quả quyết nhìn thầy Thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không đồng ý phá bỏ khu biệt thự số 23. Hiệu trưởng Thôi thở dài. Cô Bạch, tôi nghĩ cô nên nghĩ cách xa hơn. Không nên chỉ biết nhìn cách trước mắt. Như thế không có lợi cho sự phát triển của trường Minh Dương trong tương lai. Ý thầy là tôi có tầm nhìn hạn hẹp, tôi chỉ thôi thôi, hai thầy cô đừng tranh luận nữa. Ta khi 62 Nhã Văn thấy không khí căng thẳng quá liền đứng dậy ngăn lại. Tôi nghĩ tốt hơn hết là để học sinh trường Minh Dương bỏ phiếu. Bắt đầu từ ngày mai, nếu trong vòng một tuần, một nửa số học sinh trong trường đồng ý phá bỏ khu biệt thự thì nhà trường sẽ tôn trọng ý kiến của các em. Trong giây lát cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng. Kim Nguyệt Dạ vẫn rất bình thản, cứ như mọi chuyện đều nằm trong tay hắn vậy. Và côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten. Len hai mít len 20 côn tèn. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 56 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 11 chương 2 bức tường ký ức. O. Ne còn một tiết nữa mới hết giờ học. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghe giảng nữa nên xin về sớm để đến khu biệt thự số 23. Nhìn bức tường loang lổ trước mặt, tôi thẫn thờ nhớ về những kỷ niệm xưa. Khu biệt thự số 23 là nơi có ánh nắng ban mai hồng đẹp vô cùng. Còn ánh nắng khi chiều tà lại là màu vàng nhạt. Đêm xuống thì khoát lên mình màu đen thần bí. Mỗi khi gió thổi qua, bức tường bị học sinh dán đầy thẻ BK đủ màu sắc lại như run rẩy trong gió. Keng keng keng. Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng, bây giờ đã tan học rồi, học sinh đổ dồn ra cổng. Hữu tụi, tôi đã làm theo ý bà. Chuẩn bị hết mọi thứ rồi, Tô Cơ cầm một tập giấy. Mồ hôi nhễ nhại cầm về phía tôi. Bà xem này. Đây là những tờ tuyên truyền về lịch sử trăm năm nay của khu biệt thự số 23. He he he, đây là chiêu tuyên truyền hiệu quả nhất để bảo vệ khu biệt thự số 23 đấy. Lát nữa bà chỉ cần thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Còn tôi, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền sẽ phụ trách phát tờ rơi. Lý Triết Vũ thì phụ trách việc mời mọi người ký tên vào giấy. Đảm bảo với bà chưa đầy 2 ngày sẽ thành công mỹ mãn. Tôi nhìn mọi người bận tíu tít mà trong lòng như tiếp thêm sức mạnh. Nụ cười động viên của Lý Triết Vũ càng làm tôi tự tin thêm. Nhiều người cùng chung sức bảo vệ khu biệt thự số 23 như vậy, chúng tôi nhất định sẽ thành công thôi. Khu biệt thự số 23 phố Enzo là nơi lưu lại toàn kỷ niệm đẹp. Tờ tuyên truyền này cảm động quá, đây là khu biệt thự số 23 ngày trước sao? Tấm ảnh này đẹp quá, những tiếng trầm trồ khen ngợi và những tiếng bàn tán văng vẳng bên tai tôi. Trong lòng tôi bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Tôi thấy phấn khích vô cùng. Các bạn thân mến, chắc là các bạn đã biết việc phá dỡ khu biệt thự số 23. Bạn nào ủng hộ xin mời ký vào tờ giấy yêu cầu không phá dỡ nó nữa. Xin mọi người ủng hộ chúng tôi đứng trước mặt mọi người. Tôi nói bằng giọng đầy sức thuyết phục. Ki Im Nguyệt Dạ. Ngươi muốn phá bỏ khu biệt thự số 23 để tìm kho báu ư? Còn lâu ta mới để cho ngươi toại nguyện. Ta sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng. Dường như cảm nhận được quyết tâm bảo vệ khu biệt thự số 23 của tôi nên có rất nhiều học sinh vây quanh chúng tôi. Phá dỡ khu biệt thự số 23 sao? Tiếc quá bây giờ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Hình như sẽ trưng cầu ý kiến học sinh trường Minh Dương trong vòng 1 tuần. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của nhiều người, tôi quyết định thừa thắng xông lên. Chạy ngay đến bên Lý Triết Vũ vẫy hai tay hét to. Các bạn ơi! Nếu mọi người đồng ý bảo vệ khu biệt thự số 23 thì xin đến đây và ký tên mình vào ký đi. Mình không muốn phá bỏ khu biệt thự số 23. Mình ký mình cũng vậy, mình cũng ký dưới sự cổ động hết mình của tôi. Mọi người đều tích cực ủng hộ. Sự nhiệt tình ngày được đẩy lên cao. Tờ giấy chi chi chữ ký. Những cái bút chuẩn bị sẵn đã không còn đủ nữa. Mọi người phải truyền tay nhau bút. Phù, mệt quá, bận rộn hơn 1 tiếng đồng hồ. 5 người chúng tôi đã mệt lử. Ha ha. Để Hiểu Ảnh đếm xem ở đây có bao nhiêu chữ ký nào. Hiểu Ảnh le lưới cầm tờ giấy lên. 1 2 3 4. Ha ha, nhiều chữ ký quá. Hiểu A. Nơ. Hơn. Hơn. Không đếm nổi nữa rồi hữu tụi. Tờ giấy to thế này mà dày đặc chữ ký, Tô Cơ cũng đi tới. Sung sướng nhìn tờ đơn. Hữu tụi, em làm tốt lắm. Lý Triết Vũ mỉm cười với tôi, trong mắt màu cà phê ánh lên niềm vui. Đây là thành quả chung của mọi người, tôi vui vẻ nhìn họ. Tôi thật sự rất vui. Có lẽ khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá bỏ nữa. Ừ. Nhưng hữu tụi này, chúng ta phải tiếp tục. Ừ. Nhưng hữu tụi này, chúng ta phải tiếp tục cố gắng nữa. Lý Triết Vũ quay sang nhìn tôi. Tiếp tục cố gắng ư? 4 người chúng tôi tròn mắt nhìn Lý Triết Vũ, không hiểu ý cậu ấy. ngày mai chúng ta sẽ đi tuyên truyền việc này rộng rãi hơn. Phát tờ rơi khắp con phố Angle. Như thế chữ ký sẽ càng nhiều hơn đấy, Lý Triết Vũ cười nói. Hôm sau vừa tan họp, tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh cầm ba tập tờ rơi và tờ giấy xin chữ ký rất to đi đến trước cổng khu biệt thự số 23. Nhưng khi tôi vừa bước tới khu biệt thự thì phát hiện có rất nhiều người đứng sẵn ở đó. Họ đang làm gì vậy? Tôi tò mò bước nhanh đến. Nhìn kìa, Tô Hữu Tuệ đến rồi, đám người đó tự động tách ra nhường đường cho tôi. Một dư cảm không lành ập đến khiến tim tôi đập mạnh rỡ. Nhà trên bức tường loang lổ của khu biệt thự số 23 sơn hai chữ rỡ nhà đỏ chói, to và cao bằng đúng nửa người của tôi. Dưới chữ đó là tờ thông báo. Không phải Tô Hữu Tuệ tự động xin rút lui khỏi vị trí người quản lý khu biệt thự số 23. Mà sự thật là Tô Hữu Tuệ đã tự ý điều tra kho báu nên bị ban lãnh đạo nhà trường tước quyền quản lý. Tim tôi như bị một luồng điện dội trúng, toàn thân cứ run lên bần bật, mắt mở đi. Ai đã làm điều này? Tại sao lại thế? Tôi mở to mắt, hai chữ sở nhà phía trước tôi cứ lớn dần, lớn dần. Tôi hít một hơi thật sâu, đi thẳng về phía bức tường. Sau đó giơ tay xé tờ giấy đó đi rồi quay lại nói to với mọi người. Khu biệt thự 23 phố Angle không thể bị dỡ bỏ. Xin mọi người đừng tin lời đồn đại này. Hãy ủng hộ tôi ký tên vào tờ giấy phản đối kia, tôi sẽ đưa ý kiến của mọi người lên ban lãnh đạo nhà trường. Đã đến nước này rồi, Tô Hữu Tuệ à, có cố gắng nữa cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu Tô Hữu Tuệ đã kịch liệt phản đối việc dỡ bỏ khu biệt thự. Bây giờ hoảng hốt như vậy, lẽ nào Tô Hữu Tuệ muốn một mình chiếm đoạt kho báu hèn chi cô ta tự dưng bị tước quyền quản lý khu biệt thự? Hóa ra là vì kho báu. Đúng là lòng người khó đoán. Những tiếng bàn tán, dị nghị xung quanh như nhấn chìm tôi. Tôi ngẩng đầu, muốn nhìn rõ lần nữa chữ dỡ nhà kia, nhưng trời đất cứ tối sầm lại, chẳng nhìn thấy gì cả. Hữu Tuệ đúng lúc đầu óc rối tinh rối mù, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi quen quen, hai tay tôi nắm chặt lại. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, tôi cố cười gượng gạo. Hữu Tuệ, bà đừng buồn. Dỡ thì dỗ, đừng để ý lời bọn họ nói làm gì. Chúng ta mặc kệ chuyện này đi, Tô Cơ bực mình nói. Tôi lắc đầu, Tô Cơ có thể tức giận, Hiểu Ảnh có thể không tỉnh táo. Nhưng tôi không thể đánh mất lý trí được. Tôi nhất định phải bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng, không thể bỏ dở giữa chừng. Mặc kệ Tô Cơ, Hiểu Ảnh ngăn cản, tôi bước thật nhanh về phía cổng trường Minh Dương. Ô, tôi sẽ không chịu thua. Tô Hữu Tuệ này sẽ không dễ dàng đánh bại như thế được. Tôi cầm lấy sơn và chổi sơn, quay trở về bức tường bị viết chữ sở nhà, cầm chổi lên và quét cẩn thận. Nước sơn có mùi nồng nồng. Bức tường thô ráp chỗ nào cũng có vết lồi lõm. Chổi sơn chạm vào gạch phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Hữu Tuệ làm trò gì vậy? Định phủ chữ kia đi à, đúng là dối hơi. Tưởng làm vậy là khu biệt thự số 23 sẽ không bị phá dỡ, chắc có quét thế nào thì chữ đó cũng nhìn thấy rõ. Chẳng bận tâm đến những tiếng cười nhạo xung quanh, tôi vẫn tiếp tục quét. Hữu Tuệ, bức tường to thế này bà quét đến bao giờ mới xong? Chúng ta nghĩ cách khác đi. Tô Cơ nắm lấy tay tôi, bà làm thế này chỉ tốn công vô ích thôi. Về thôi, Lăng Thần Huyền không biết đến từ lúc nào, tức giận nói. Tô Cơ, Lăng Thần Huyền. tôi vừa phát hiện ra. Quét sơn cũng là một công việc cần sự tỉ mỉ. Tôi mỉm cười. Muốn rằng tay Tô Cơ ra nhưng nhỏ ta nắm chặt quá. Hữu tụi, về thôi. Chỉ cần bọn tôi tin bà là được. Tô Cơ nắm chặt lấy vai tôi, khiến Toi Y Sáu cảm thấy như được an ủi. Hiểu Ảnh cũng đi tìm một chiếc bút lông thật to rồi viết lên tường này chứ không phá rỡ mắt Hiểu A. Nơ. Hơ. Hơ. Sáng như sao rồi giơ tay trái ra. Làm động tác viết chữ. Không. Tôi phải tiếp tục. Tôi kìm nén sự đau xót trong lòng. Tô Hữu tụi này từ trước giờ chưa bỏ dở giữa chừng việc gì. Lần nãy cũng vậy, tôi ngẩng đầu lên. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cố lên Tô Hữu tụi. Đột nhiên một bóng người lướt qua, tôi quay lại nhìn. Lý Triết Vũ đang mỉm cười đứng cạnh tôi. Cậu ấy cũng cầm chiếc chổi sơn, cúi người nhúng nó vào thùng sơn tôi đang cầm. Vũ ngẩng đầu lên, không ngang ngại quét thẳng lên tường. Lý Triết Vũ, tôi sững người nhìn cậu cấy. Lý Triết Vũ không nói gì, trong mắt màu cà phê hiện lên sự dịu dàng. Hữu tụi, tôi ủng hộ em. Chúng ta cùng làm nào. Lý Triết Vũ, cậu ấy đang thực hiện lời hứa của mình, luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi thẫn thờ nhìn Vũ, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Dáng người to cao của Lý Triết Vũ đã chắn hết ánh nắng, nhưng ánh nắng sau lưng cậu ấy lại tạo ra những vòng sáng rực rỡ. Lúc đó trông Lý Triết Vũ giống như một vị thiên sứ vậy. Đúng rồi, Lý Triết Vũ quay lại. Không biết rút từ đâu ra ba chiếc chổi sơn. Vẫn còn ba chiếc chổi nữa. Còn ai muốn quét sơn không Lăng Thần Huyền? Hiểu Ảnh và Tô Cơ đều há hốc mồm nhìn. Sau đó chạy đến lấy chổi sơn trong tay Vũ rồi hì hục quét. Việc Hữu tụi đã quyết định làm, tôi nhất định sẽ ủng hộ. Lăng Thần Huyền, cậu qua bên kia đi, chỗ này tôi đắc sơn rồi. Cái gì? Cô quét chỗ này á? Sao trông xấu ầm vậy? Không được, tôi phải quét lại. Lăng Thần Huyền, cậu dám xéo cợt tôi hả? Cậu có muốn gội đầu bằng sơn không? Là lá la, tôi là một chú thợ sơn. Hết sơn bên trái rồi qua bên phải theo tiếng hát của Hiểu Ảnh. Năm chiếc chổi sơn như nhảy múa trên tường. Những tiếng cười đùa cứ xíu xít cả lên. Nỗi buồn trong lòng tôi dần tan biến. Hoàng tử Lý Triết Vũ và Tô Hữu tụi bị điên thật rồi. Năm người bọn họ thật tình. Cứ tưởng làm thế này là có thể thay đổi mọi chuyện à. Tôi mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. Chổi sơn vẫn cứ đưa lên đưa xuống trên bức tường đó như được quét lên bằng sự kiên trì và quyết tâm của chúng tôi. Hữu tụi, có thể nói cho tôi biết tại sao em muốn giữ khu biệt thự này không? Tôi quay lại. Đối diện với tròng mắt màu cà phê của Lý Triết Vũ, tôi nói ra suy nghĩ từ sâu thẳm tâm can mình. Trong trái tim tôi, khu biệt thự số 23 là một nơi vô cùng thiêng liêng. Nó lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của chúng ta. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không cho phép bất kỳ ai làm ô uế nó. Mọi người đều im lặng, dường như ai cũng đang quay về những ký ức xa xôi. Đúng rồi. Trước đây mình đã dán thẻ B. Cả. Màu đỏ lên bức tường B. Mình không muốn sau này khu biệt thự số 23 biến mất. Rất nhiều người ở nơi khác ngưỡng mộ khu biệt thự số 23 thần bí của trường mình. Chúng ta phải giúp họ. Không biết ai đã nói ra câu đó. Mọi người chạy đến phụ giúp chúng tôi. Người thì bắt chước chúng tôi. Người thì đi mượn chổi sơn. Thoát một cái cả bức tường đều được quét sơn. Ta là một chú thợ sơn, sơn tường rồi sơn cả nhà, những chiếc chổi sơn nhảy nhót trên tay tôi. Ôi, chiếc mũi của tôi bị dính sơn rồi, mọi người hăng say quét sơn theo điệu nhạc hiểu ảnh hát. Rất vui vì được các bạn giúp đỡ. Nếu mọi người đều muốn bảo vệ khu biệt thự số 23 thì hãy ký tên vào tờ giấy này. Chúng mình nhất định sẽ chuyển nó lên ban lãnh đạo nhà trường không biết từ lúc nào. Tô Cơ rút tờ giấy từ trong túi tôi ra, giơ cao lên rồi nói to với mọi người, mình ký, mình cũng ký, những người chưa mượn được chổi. Lần lượt đến chỗ Tô Cơ. Trong nháy mắt Tô Cơ đã bị vây kín, chi còn nghe thấy tiếng nói và tiếng hát vui tươi vang vẳng trên con phố Angle. Di với sự giúp đỡ của mọi người, bức tường đã được quét một lớp sơn mới tinh. Cả bức tường ánh lên màu sáng nhạt dưới ánh nắng. Lắng tai nghe những tiếng gọi nhau ý ới và những tiếng hét hò mệt mỏi nhưng đấy mãn nguyện, tôi cảm thấy rất vui. Tôi chỉ biết cúi chào và luôn miệng nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người không có việc gì. Bảo vệ khu biệt thự số 23 là điều nên làm. Hữu tụi, chúng tôi ủng hộ cậu, chúng tôi tin cậu thật lòng muốn bảo vệ khu biệt thự số 23. Rốt cuộc, những việc tôi làm đã không uổng công vô ích. Nghe những lời cổ vũ của mọi người, tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi dõng dạc tuyên bố, tôi nhất định sẽ bảo vệ khu biệt thự số 23 đến cùng. Bút. Bốp, bốp. Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, nhưng sau đó mọi người đều hưởng ứng vỗ tay theo. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Lý Triết Vũ và nhóm bạn luôn sát cánh bên tôi những lúc khó khăn nhất, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Bốp, bốp, bốp. Những tràng pháo tay của mọi người vừa ngớt thì một tràng vỗ tay mạnh từ xa vọng tới. Là người quản lý khu biệt thự số 23 Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ đến rồi kìa, mọi người xì xầm, rồi không ai bảo ai, nhường đường cho Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ bước tới. Mái tóc đen mượt khẽ bay trong gió. Đôi mắt sâu thắm trên khuôn mặt điển trai hút hồn kia như sáng lấp lánh. Hữu tụi, với tư cách là người quản lý khu biệt thự số 23, tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của cô và mọi người. Kim Nguyệt Dạ cười nói, đây là việc tôi nên làm, tôi ủng hộ việc giữ lại khu biệt thự số 23. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. Không hiểu sao, một dự cảm chẳng lành lại ập đến đầu tôi, mọi người xung quanh cũng dần dần im lặng. Các bạn, cho dù các bạn ủng hộ bên nào thì tâm nguyện của các bạn đều rất tốt. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi. Đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành ngày mai. Nghe lời Kim Nguyệt Dạ, mọi người bắt đầu thu dọn về nhà. Tôi cầm tờ giấy chẳng chịt chữ ký trong tay, chần chừ một lúc rồi đi đến trước mặt Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, dù gì cậu cũng là quản lý khu biệt thự số 23. Đây đều là tâm nguyện của mọi người. Hy vọng cậu có thể. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trình bày việc này với ban lãnh đạo nhà trường. Kim Nguyệt Dạ đưa tay cầm lấy tờ giấy, nhưng hắn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cách, đã quay người bước đi. Tâm trạng bất an lại nhen nhóm trong tâm trí tôi. Tại sao Kim Nguyệt Dạ lại nhận tờ giấy ký tên đó? Tôi chợt cảm thấy hối hận vì hành động nông nổi vừa rồi của mình. Tôi có nên trao tờ giấy ký tên cho Kim Nguyệt Dạ? Nhưng dù gì cậu ta cũng là người quản lý nơi này mà. Dù cậu ta có quá đáng đến thế nào đi nữa thì cũng không thể làm ngơ trước tâm nguyện của mọi người. Đi thôi. Đi thôi, nhìn Kim Nguyệt Dạ nhận lấy tờ giấy. mọi người đều vui vẻ ra về. Chỉ còn 5 người bọn tôi đứng chôn chân ở một chỗ. Tôi vẫn không yên tâm lắm, tôi muốn đi xem sao. Tôi cắn môi ngẩng đầu nhìn Lý Triết Vũ. Nói xong tôi chạy về hướng Kim Nguyệt Dạ vừa đi. Học, học, học. Có lẽ do cảm thấy không yên tâm nên tôi chạy như bay. Lúc nãy những ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà đã khuất sau núi, chỉ còn lại một quầng cam mờ mờ ở phía tây. Kim Nguyệt Dạ thong ta ba bước đi, dáng người cô đơn lẻ loi đổ dài trên mặt đất. Tôi bước chậm lại, cố gắng bám sát Kim Nguyệt Dạ. Kể từ khi xảy ra chuyện bên giếng cổ, lâu lắm rồi tôi không nói chuyện bình thường với hắn. Chúng tôi giống như hai cực nam châm, luôn luôn đẩy nhau ra xa. Và cũng từ khi nhận nhiệm vụ quản lý khu biệt thự số 23. Đúng như lời hắn nói, chúng tôi đã trở thành đối thủ của nhau. Không gì có thể cứu vãn được. Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng Kim Nguyệt Dạ.